Phi Lai Hoành Khuyển, chương 27, góc truyện audio.com. Mã Lượng đứng bên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nhìn hắn. Mày có phải đã làm gì, gì không chịu nổi? Có phải là cưỡng ép? Tao cưỡng ai? Tôn Vấn Cử xuống giường, rót cho mình một cốc sữa, Phương Trì. Mã Lượng nhìn hắn chằm chằm một lúc, không thể, mày đánh không lại cậu ta. Có đánh lại thì tao cũng không thể cưỡng ép người ta chứ, Tôn Vấn Cử cầm cốc, tao là người như thế à, đùa giỡn lưu manh học sinh cấp 3. Tốt nghiệp rồi là đùa được, Mã Lượng gật đầu, dập tắt thuốc, thế mày làm gì? Tôn Vấn Cử liếc mắt nhìn gã, hắng giọng một cái, dùng giọng không cao mà nói một câu. Hôn một cái gì? Mã Lượng quay phát đầu lại, cứ thế sặc một cái, ho khan nửa ngày vẫn chưa ngừng được. Tôn Vấn Cử đi ra khỏi phòng ngủ, đổ người ra ghế sofa, chân gác lên bàn uống nước. Đến mức đấy cơ à? Mày, một ông chú, Mã Lượng đi theo ra ngoài, chỉ vào hắn, sao lại không biết xấu hổ như thế? Cốt ai ông chú? Tôn Vấn Cử chập một tiếng. Đó chính là không biết xấu hổ, Mã Lượng nói, tao cảm thấy cậu ta là thế, nhưng cậu ta bảo không phải. Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, Tôn Vấn Cử phất tay, mày còn dặn dò gì nữa không? Ngày mai, Mã Lượng nói, đến chỗ tao một chuyến. Tôn Vấn Cử không nói gì. Không phải bảo mày làm gốm, Mã Lượng ngồi xuống cạnh hắn, thế cũng không cần tao chạy, đến đây một chuyến. Chuyện gì, Tôn Vấn Cử hỏi, cũng có liên quan đến đồ gốm, Mã Lượng liếc mắt nhìn hắn, đến giúp khách. Hàng, của tao, mày thiết kế hộ, mày đang bẫy tao đúng không? Tôn Vấn Cử híp mắt lại, tùy mày nghĩ, Mã Lượng đập lên chân gã, tao cố tình lại đây, nhờ mày giúp một tay, mấy thiết kế trước người này đều không hài lòng. Để tao nghĩ xem, Tôn Vấn Cử ngáp một cái. Mã Lượng đi rồi, Tôn Vấn Cử cũng lười động đậy, cũng không quay về giường nằm sấp nữa, cứ thế nằm luôn trên ghế sofa. Lần này ba đã làm thật, còn thật hơn cả lần trước bắt hắn đi đào đất, tuy rằng hắn vẫn không hề cảm thấy gấp gáp gì, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ suy tính chuyện sau này. Căn nhà này không đứng tên hắn, là của Tôn Giao, cho nên nếu thật sự bán đi rồi, hắn sẽ ngay cả chỗ trú cũng không có. Hiện giờ, hắn phải nghĩ xem chuyện nhà nên làm sao, khoản tiền để dành của hắn cũng không ít, nếu không cũng không dùng 10 vạn đi đùa Phương Trì, mà nếu mua một căn nhà, lại không trả một cục được, nộp tiền đặt cọc rồi trả góp. Chỉ bằng cứ thế đi thuê một căn, mà cho dù có thế nào, hắn vẫn cảm thấy hết sức phiền phức. Tìm nhà, xem nhà, thu dọn đồ đạc đi, thu dọn đồ đạc tới. Phiền chết đi được, nhà mày còn phòng trống không? Chiều hôm sau, Tôn Vấn Cử ngồi trong phòng làm việc, Mã Lượng hỏi, cho tao thuê. Không có, Mã Lượng nói. Hai người Mã Lượng cũng rất chịu khó chịu khổ, phòng làm việc của bọn họ hiện giờ làm ăn rất tốt mà vẫn luôn lái con xe van cũ kỹ, cũng không mua nhà, trước đây vì tiết kiệm tiền nên ở luôn căn phòng trên tầng phòng làm việc, đến giờ vẫn còn ở chỗ đó. Có cần Lượng Tử hỏi hộ cậu không? Vợ Mã Lượng, Hồ Viện Viện cầm bình cà phê đi vào, đặt lên bàn. Không cần, cảm ơn chị dâu. Tôn Vấn Cử rót ly cà phê, tự em đi hỏi là được. Tự cậu hỏi, Hồ Viện Viện nói, vậy nhỡ bị lừa bán đi, chị với Lượng Tử đi đâu mà đào cậu được? Không thì cậu cứ để lại ám hiệu cho bọn tôi, lớn được thành thế này cũng không dễ dàng. Góc truyện audio.com, gì, Mã Lượng ngồi sau bàn nở nụ cười nửa ngày, Tôn Vấn Cử chập một tiếng. Chị dâu, hai người bọn em còn đang nói chuyện quan trọng đây. Nói đi, tôi đã bảo sao hôm nay mặt trời lại không mọc phía đông lặn phía tây mà, Hồ Viện Viện cười vỗ vai hắn, quay người đi ra ngoài. Việc Mã Lượng nhờ hắn giúp, nói khó thì cũng không khó, chính là một khách hàng ra tay rất hào phóng, muốn làm một bộ ấm, vật liệu các thứ đều có yêu cầu, nhưng đều không hài lòng với mấy thiết kế trước đó của bọn họ, Mã Lượng liền nhờ Tôn Vấn Cử thiết kế một bộ, mà nếu nói không khó thì cũng lại khó thật, cái thứ ấm bình này, thẩm mỹ cũng không giống nhau. Người này có yêu cầu gì? Tôn Vấn Cử nhìn thiết kế trên máy tính, có nội tình, có văn hóa, dày nặng, còn phải có cảm giác tối giản hiện đại, thời thượng. Mã Lượng nói, yêu cầu kiểu quái gì đây, Tôn Vấn Cử nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, đầu tiên nói cho tao xem cái tên coi tiền như rác này là hạng người gì, mày đến nhà người ta rồi đúng không, phong cách trang trí thế nào? Nhà giàu từ quê lên, Mã Lượng nói rất đơn giản, đèn chùm pha lê phối với gỗ đỏ, trời tối vẫn đeo kính râm. Tôn Vấn Cử liếc mắt nhìn gã. Hiểu rồi, là một người sắp bị đuổi ra khỏi nơi cư trú, không có nguồn kinh tế, xưa nay chưa từng đi làm, ngoài một đống kỹ năng làm màu da, không bằng cấp, không có bất kỳ thủ đoạn mưu sinh gì, ngày nào cũng du thử du thực chơi bời gần 30 năm, không nghề ngỗng, có lẽ ngoài Tôn Vấn Cử ra ai cũng chẳng thể nào ung dung được. Tôn Vấn Cử cảm thấy bản thân cũng không phải không vội, mà là không biết vội chỗ nào, vội thế nào. dù sao thì bây giờ hắn vẫn còn ở trong căn nhà rộng rãi, có ăn có uống, thoải mái, tuy rằng mới vừa bị đấm cho hai mắt đen ngòm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hắn vẫn lười biếng chậm chạp như cũ. Lúc vô tình gặp Tiểu Kỳ ở phòng tập thể hình, hắn còn hẹn cậu ta hôm sau tới nhà làm tóc. Thử nhuộm một chút không? Pháo trồng thiên trên đầu Tiểu Kỳ đã biến thành màu tím, vẫn rất cố chấp mà muốn nhuộm tóc cho hắn. Không, Tôn Vấn Từ trả lời ngắn gọn như cũ. Uổng một khuôn mặt đẹp, Tiểu Kỳ thở dài, bị đánh vẫn còn đẹp trai thế này. Đừng nói nữa, làm nhanh đi, Tôn Vấn Từ nói, anh ngủ một lúc. Nếu không thì uốn tóc, tóc anh cũng đủ dài. Tiểu Kỳ vẫn còn nói thêm, muốn ăn đòn à, Tôn Vấn Từ nhắm mắt lại. Ai y, chưa từng thấy ai như anh cứ để mấy kiểu tóc đơn giản thế này, em cũng chẳng còn chỗ phát huy đường sống. Tiểu Kỳ nhỏ giọng thì thầm, anh thế này cứ ra hàng cắt tóc bình thường mà làm còn rẻ hơn nữa. Anh không muốn đi, Tôn Vấn Từ nói, cậu không im là anh đánh thật đấy. Em cũng có nói với anh đâu, Tiểu Kỳ quay đầu nói với trợ lý bên cạnh, phải không Amy? Phải, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Amy vẫn uể oải như cũ. Tôn Vấn Từ chắc chắn không ngủ được thế, nhưng sau khi Tiểu Kỳ ngậm miệng rồi, hắn vẫn có thể nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Tiểu Kỳ tuy dài dòng, nhưng tay nghề vẫn rất được, động tác cũng nhanh nhẹn, đang cần mẫn tỉ mỉ mà dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại tóc tai cho Tôn Vấn Từ. Xong rồi, Tiểu Kỳ vỗ vai Tôn Vấn Từ, mở mắt ra nhìn thế giới đi. Đẹp lắm, vất vả cậu rồi. Tôn Vấn Từ mở mắt ra nhìn vào gương. Anh Tôn, em thấy anh chẳng có tinh thần gì cả. Tiểu Kỳ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, em giới thiệu cho anh cửa hàng xoa bóp này, cực kỳ đáng tin, tay nghề cũng siêu siêu tốt. Ừ, Tôn, góc chuyện audio.com. Vấn Từ đáp một tiếng. Tiểu Kỳ đưa cho hắn một tấm thẻ. Nói tên em, không cần làm thẻ, lập tức thành hội viên luôn. Nói anh là chó con bạn của gà con à? Tôn Vấn Từ nhìn danh thiếp, chỗ này hình như đã từng tới, đi cùng Mã Lượng. Dương Định Bang, Tiểu Kỳ nói, em tên là Dương Định Bang. À, tên không tệ, Tôn Vấn Từ không nhịn được mà nghiêm túc nhìn mặt Tiểu Kỳ, chỉ là tên này với cậu cũng không hợp lắm. Tiểu Kỳ nở nụ cười, nghe bảo là đoán mệnh đặt tên, ba mẹ em cảm thấy cái tên này có cảm giác sẽ có đất dụng võ, nên dùng. Nói đến chuyện tên, Tôn Vấn Từ thật ra có hơi khó hiểu, không biết ba hắn đặt cho hắn cái tên này, ý nghĩ ban đầu rút cuộc là thế nào. Thế nhưng có thể chắc chắn, cho dù là ý nghĩ hay mong đợi gì, mình tất nhiên đều không đạt tiêu chuẩn. Hắn không phải chưa từng hợp tác, ba bảo hắn học gì, cho dù hắn không thích cũng chẳng có hứng thú, hắn vẫn đều học nghiêm túc, chỉ là vừa nghe theo sắp xếp của ba, vừa cảm thấy cuộc đời này cũng chỉ có như vậy. Con sẽ là tác phẩm thành công nhất của ba. Lúc hắn còn rất nhỏ, ba đã từng nói câu này, sau này cũng nói, mà sau đó lại nói rằng anh là tác phẩm thất bại nhất đời tôi. Khi còn bé, hắn chẳng có cảm nhận gì, tác phẩm là gì, hắn cũng không có khái niệm trực quan. Lớn lên một chút rồi, giây phút hắn nhìn thấy khối đất sét bị Thụy Ý nhào nặn trong tay mình, mới từ từ cảm nhận được đồ gốm hắn làm, chữ hắn viết, tranh hắn vẽ. Đều là tác phẩm của hắn, cả một đời làm một tác phẩm, khiến hắn sợ hãi, cũng phẫn nộ. Đương nhiên, cho đến giờ, mâu thuẫn giữa ba và hắn đã không chỉ đơn giản là vấn đề một cái tác phẩm, nội dung càng phức tạp, mâu thuẫn lại càng khó lòng hòa giải. Nhất là khi, dường như cũng chẳng có ai thật sự muốn hòa giải. Tôn Vấn Từ ngáp một cái, lấy điện thoại di động ra, gọi cho La Bằng. Ra ngoài chơi, Vấn Từ, giọng La Bằng có hơi bất ngờ, mày không sao chứ? Có thể sao được, Tôn Vấn Từ nói, mày không phải đang bị ông cụ chị à? La Bằng nói, tao còn không dám gọi điện liên hệ mày, bác Văn bảo mọi người đừng liên lạc với mày, sợ mày đang bị ông cụ khống chế lại gây phiền phức cho mày. Tôn Vấn Từ trong giây lát này cảm giác như sắp nổ tung, như thể có một vạn cái vó ngựa vó dê móng heo móng lừa đen đạp đạp lên người. Không đến mức như thế. Hắn cười, vậy thì tốt, vậy thì tốt. La Bằng thở phào nhẹ nhõm, thế thì tuần sau phải ra ngoài chơi đó, sinh nhật Trương Lâm phải tụ họp chứ. Ở đâu? Tôn Vấn Từ hỏi, chỗ bác Văn, cho tiện. La Bằng nói, ừ, được rồi. Tôn Vấn Từ cắn răng. Vấn Từ, La Bằng lại hạ nhỏ giọng, bên cạnh mày không có người của ba mày đấy chứ. Không có, nói đi. Tôn Vấn Từ cảm giác tay mình đang run lên. Thiếu tiền thì nói với tao, bác Văn bảo ba mày nói không được cho mày mượn tiền. La Bằng nhỏ giọng nói, nhưng mà lén lút thì cũng không sao, ông già cũng chẳng phát hiện được. Không thiếu, mày không cần lo. Tôn Vấn Từ hít vào một hơi. Ừ, dù sao có việc gì mày cứ nói. La Bằng khôi phục lại giọng nói bình thường, tao còn đang xông hơi, mày đến không? Thôi, cái thứ đấy không chịu được. Tôn Vấn Từ nói, vậy tuần sau gặp rồi nói chuyện, chỗ tao còn có bình rượu ngon đang chờ mày đấy. La Bằng nói, được, Tôn Vấn Từ cười nói. La Bằng dập điện thoại.

đều là không cần mặt mũi nữa, lén cho mày mấy cú mày phòng được chắc. Tiếu Nhất Minh dựa vào tường, thở dài. Tao còn chưa lo, mày lo cái gì? Phương Chỉ nói hai câu thì để bọn nó nói hai câu. Tiếu Nhất Minh ăn một quả hạt rẻ, cứ làm như thế, mày càng không tránh được mấy chuyện này. Chuyện gì? Phương Chỉ trôi chảy hỏi xong lại hơi hối hận. Tiếu Nhất Minh không nói gì, tiếp tục ăn hạt rẻ. Phương Chỉ nhả một ngụm khói về phía tường, cậu hiểu ý Tiếu Nhất Minh, nói không sai, vốn là không có chuyện gì liên quan đến cậu, đánh một trận có hay không có, đều thành ra là có rồi. Nhưng nếu bảo cậu nghe nói tận mặt như vậy mà vẫn giữ yên lặng, cậu lại không kiềm chế được. Rất mâu thuẫn, có lỗi gì, liên quan gì đến mày, vậy trốn gì mà trốn, sợ gì mà sợ. Phương Chỉ có hơi phiền muộn tắt thuốc lá. Tao đi đây, Tiếu Nhất Minh đưa một túi hạt rẻ cho cậu, Phương Chỉ nhận lấy rồi nhét vào trong áo khoác, đột nhiên có hơi buồn cười, quá thần kỳ, đánh một trận ầm ĩ, Tiếu Nhất Minh thế mà còn nhớ được hạt rẻ, hai túi đều còn nguyên. Lúc đi tới dưới tầng nhà Phương Ảnh, chính là lúc nhà nhà nấu cơm nấu ăn rộn ràng nhất, từng hơi thở vào đều có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn, nếu không có hạt rẻ, Phương Chỉ còn có hơi định ăn bát mì ở quán mì dưới tầng rồi hẵng lên. Lúc chuẩn bị đi vào hành lang, một con xe đạp điện phóng tới, trên xe để một đống hộp thức ăn nhanh, người trên xe xách hộp chạy lên tầng. Lông mày Phương Chỉ nhíu lại, là ship đồ ăn, bên trong tòa nhà này, ngoài Phương Ảnh, chắc cũng không có ai gọi đồ ăn ngoài nữa. Còn gọi nhiều như thế, cậu chậm rãi đi lên tầng, cảm giác lửa giận đã bắt. Cóc truyện audio.com, đầu lóe lên sẹt sẹt. Lúc đi tới tầng nhà Phương Ảnh, người ship đồ ăn tay không chạy xuống, Phương Chỉ đè nén lửa giận, đi tới cửa nhà Phương Ảnh. Cửa mở hé không đóng chặt, từ khe cửa mở có thể nhìn thấy bàn mặt trượt cùng với Phương Ảnh một mặt uể oải rồi lại tinh thần phấn chấn gấp trăm lần trong phòng. Phương Chỉ đẩy cửa ra đi vào, lúc nhìn thấy Tiểu Quả đang ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh cầm một hộp đồ ăn nhanh chuẩn bị ăn, lửa giận của cậu đã bùng lên. Tiểu Trì, Phương Ảnh hơi kinh ngạc đứng lên. Phương Chỉ đi qua cứ thế hất bàn lên, tiền và mặt trượt trên bàn cùng nhau văng ra. Tiểu Quả vào phòng ăn đi, Phương Chỉ nói, Tiểu Quả cầm hộp cơm, chạy vào phòng trong. Ai đây, có người phụ nữ hô lên, bị thần kinh à. Cốt, Phương Chỉ quay đầu, chừng người này. Trong phòng đã yên tĩnh, không có người mở miệng cũng không ai động đậy, toàn bộ đều nhìn cậu. Phương Chỉ một lần nữa rơi vào hoàn cảnh không biết nói gì, đành phải đạp lên mặt bàn bị hất tung, mặt bàn kêu lên một tiếng rắc nứt ra một khe. Mấy người nọ lúc này mới nhảy dựng lên, quay người chạy ra ngoài, sau đó vừa chửi vừa đi xuống tầng. Em làm gì đây? Phương Ảnh cau mày, nhặt tiền trên đất lên. Chị còn đánh bạc, Phương Chỉ kéo cô dậy, gằn giọng, chị thấy phiền phức lần trước qua rồi nghĩa là không sao nữa phải không? Chị chỉ có hôm nay. Phương Ảnh quay mặt đi chỗ khác, chị bớt đánh giắm với em đi, Phương Chỉ chỉ vào cửa phòng trong, tự chị sống lung tung thế nào cũng được, chị định để Tiểu Quả sống thế này à? Phương Ảnh không nói gì. Đi, Phương Chỉ kéo cô ra cửa. Làm gì? Phương Ảnh sợ hết hồn, giãy giụa. Trả tiền lại, Phương Chỉ nói tiện tay cầm túi của cô trên ghế sofa lên, có tiền đánh bài mà không có tiền trả nợ. Phương Ảnh bị cậu vừa kéo vừa lôi đến cây ATM bên cạnh khu nhà, cho dù có không tình nguyện, nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn là nhập mật khẩu vào. Trong thẻ có hơn 2 vạn, có thể nhìn ra Phương Ảnh vẫn luôn nghĩ biện pháp kiếm tiền, mà kiếm được chỗ tiền này rồi, lại tiếc không trả lại. Phương Chỉ mặc kệ chống đối của Phương Ảnh, chuyển 2 vạn vào trong thẻ mình, để lại số lẻ cho Phương Ảnh. Em nhắc chị một lần nữa, Phương Chỉ chỉ vào mũi Phương Ảnh, chị tự hại chị, em không quan tâm, nhưng nếu chị dám hại em chắc chắn không tha cho chị. Chị không dám, Phương Ảnh cau mày, chị tốt nhất là đừng dám, Phương Chỉ nói, trước khi trả xong tiền mà để em thấy chị đánh bạc đừng trách em không nể nang. Phương Ảnh liếc mắt nhìn cậu, cho chị vay tiền là tôn vấn cừ, Phương Chỉ nhìn chằm chằm cô, chị đừng tưởng anh ta dễ trêu hơn mấy kẻ cho chị vay nặng lãi. Phương Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu chằm chằm. Em làm sao lại lấy tiền từ chỗ anh ta cơ chứ? Giời ơi, không cần chị quan tâm. Phương Chỉ quay người đi. Phương Chỉ về đến nhà, tra số tiền trong thẻ, lấy điện thoại di động ra. Mấy ngày hôm nay, Tôn Vấn Cử vẫn không liên lạc với cậu, như thể hợp đồng phục vụ đã hết hiệu lực rồi, chuyện cậu nợ tiền cũng không còn có giá trị nữa. Tôn Vấn Cử có thể không hỏi chuyện tiền nong, nhưng Phương Chỉ không nhắc lại thấy ngại, cậu định trả lại một phần trước, không thì báo cáo một chút tiến triển cũng được. Thế nhưng, điện thoại đã nối rồi, mà bên phía Tôn Vấn Cử từ đầu đến cuối đều chẳng có ai nghe. gạch dưới. Hạt dẻ ngào đường, góc chuyện audio.com, món ăn vặt nổi tiếng ở Bắc Kinh và Thiên Tân. Chú Lượng Tử Bảo tốt nghiệp rồi mới đùa giỡn lưu manh được, bao giờ cháu Tiểu Trì mới tốt nghiệp nhỉ? Cách chương.